Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 123, END vs Zireb. Trong biển lửa, Zireb thân ảnh như trước ngạo nghễ, cái kia ngất trời hỏa diễm, tựa như đối với hắn bắt đầu không phải đến bất kỳ tác dụng gì một dạng. Ngay sau đó, Zireb từ trong biển lửa đi từ từ đi ra, kèm theo hắn bước chân, một cỗ khổng lồ đen nhánh ma lực từ dưới chân lan tràn đi ra. Một màn kia hắc ám, trực tiếp đem hỏa diễm thôn phệ tắt. Hống hống hống hống, chứng kiến Zireb sau đó, hoa sinh làm ác ma Nasu nhất thời bộc phát ra một hồi mãnh liệt giống giận âm thanh. Đó là xuất thân từ hắn thân làm ác ma bản năng. Bị Zireb chế ra ác ma. Hành tây, vừa ra tay thì có trở lại Zireb bên người nguyện vọng. Cái này phóng vật là bị thiết trí một cái trình tự một dạng. Mà những cái này ác ma trở lại Zireb bên người mục đích lại chỉ có một. Đó chính là hủy diệt Zireb. Một tiếng trống vang lên. Nasu dưới chân nhất thời dường như chịu đến trùng kích một dạng sụp đổ. Cả người hắn tựa như lò xo một dạng hướng phía Zireb vọt tới. Ngẩng dung nham một dạng nắm tay nặng nề rơi xuống. Zireb ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Nasu. Quá muộn a, Nasu, ta đã quyết định. Hiện tại muốn hủy diệt không phải ta, mà là thế giới. Nếu như ngươi có thể đủ sớm đi thức tỉnh, nói không chừng liền ngăn cản ta đâu. Zireb mang trên mặt sủng ái mỉm cười, giơ tay lên ngăn cản Nasu trọng quyền. Nhưng phải thì phải, ở công kích rơi vào trong nháy mắt, Nasu cái kia như dung nham một dạng nắm tay bỗng nhiên nổ tung, trở nên lớn vô cùng. Zireb đồng tử co rụt lại. Trong chớp nhoáng này phản ứng không kịp nữa. Cả thân thể trực tiếp bị đánh phi. Zireb trong miệng sen lẫn dạ dày thủy cùng tiên huyết phun ra. Cả người liền dường như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Zireb mới bị đánh bay ra ngoài, Nasu liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Không đợi bay rớt ra ngoài, Zireb rơi xuống đất. Nasu chính là đột nhiên xuất hiện tại trên đầu của hắn. Sau đó sẽ độ một quyền nặng nề rơi vào Zireb trên người. Zireb thân thể bị nghiền ép đến trên mặt đất. Cả vùng đều bởi vì Nasu công kích mà hoàn toàn bị tạc lật lên. Zireb bị đau, biểu tình trên mặt biến thành vặn vẹo. Toàn bộ sụp đổ đại địa, liền phảng phất là một tấm to lớn mạng nhện một dạng. Ngay sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, Nasu trở nên lớn, cánh tay tóe ra xích hồng sắc rõ ràng sáng quang hoa. Nhiệt độ chung quanh chợt tăng lên, gần giống như một cái hỏa lò một dạng. Sau đó phóng lên cao bạo tác, đem Nasu cùng Zireb hoàn toàn thôn phệ. Cái kia nhấc lên cự đại nóng rực sóng chiều tựa như bão cắt một dạng, đem chọn cái Fairy Tail nghiệp đoàn toàn bộ bao trùm. Nhưng là trong vòng phạm vi tất cả đều hóa thành phế tích. Agnelosia giơ cánh tay lên, dùng áo choàng đem sóng nhiệt tách ra, biểu tình có chút kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Người này biến thành ác ma sau đó quả thực mạnh đến nổi kỳ cục, không phải thông thường tên a. Cùng Zireb chế ra còn lại ác ma không phải một cái tầng thứ ngăn trở những thứ khác ác ma. Agnelosia căn bản không để vào mắt, ở trước mặt của hắn cũng chỉ là bị nháy mắt giết hoặc. Nhưng mà trước mắt cái này viêm chi ác ma lại hoàn toàn không giống với. Biểu hiện ra lực lượng, cùng hắn là cùng cách. Hành, hừ hừ hừ, lợi hại, hắc ma đạo sĩ. Vốn tưởng rằng en là ngươi vương bài, kết quả là chạy đến giết chính là ngươi sao. Agnelosia cười to, thoải mái cười to, cười ha ha. Cái này trong tiếng cười, mang theo là vô cùng trào phúng. Như nham tương một dạng nhiệt độ trong ngọn lửa, hóa thân làm xích sắc hỏa diệm ác ma Nasu bình tĩnh ngây người trên mặt đất. Trong cổ họng truyền đến nhiệt độ cực cao khí thể, cái kia là của hắn tiếng thở dài. Tựa hồ là cho rằng giết chết Zireb mà ngừng công kích, nhưng mà, chính là tại hắn dừng lại trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên phá vỡ biển lửa. Trong nháy mắt liền là xuất hiện tại Nasu mặt bên. Nasu, ta cực kỳ hưởng thụ cùng chiến đấu của ngươi nha. Bất quá, nếu như không phải cầm ra siêu việt sống cùng chết lực lượng, là không giết chết được ta. Thâm thúy trọng lực hắc ám trùm lên Zireb trên lòng bàn tay. Cái kia cổ ma lực ẩn chứa cường đại trọng lực đồ. Sau đó một quyền hướng phía Nasu đánh xuống. Nasu không có thể phản ứng kịp. Hàm dưới nặng nề thừa nhận một quyền này. Mang theo giường như đầu khớp xương bị đánh nát thanh âm. Nasu thân thể bị đánh bay ra ngoài. Phi ra ngoài sau khi. Zireb nhếch miệng cười. Đánh bắt đầu tay trái. Thực cùng bên trong nháy mắt hướng lên trên. Một cỗ đen nhánh ma lực hóa thành thiểm quang xông vào trong mây xanh. Ngay sau đó, bầu trời bắt đầu rung rung. Vân đoá biến thành Uzumaki không ngừng lăn lộn. Sau đó, Zireb nhìn bay rớt ra ngoài Nasu. Tay trái nhẹ nhàng vung xuống. Thiên thể ma pháp ám lôi. Rầm rập, màu đen sét. Trong nháy mắt liền là đối bay rớt ra ngoài Nasu hung hăng oanh xuống dưới. Mang theo có thể đem đại địa toàn bộ phận thiêu hủy lực lượng. Nặng nề đánh vào Nasu sau lưng. Trong sát na, hắc ám thiểm quang, đem Nasu hoàn toàn bao phủ. Ma lực hồng thủy, để đại địa đều trải rộng hắc ám sét. Phạm vi tầm nhìn bên trong, lôi xà bắt đầu khởi động. Cái kia tiên truyền giác ngộ bạo minh âm thanh. Liền phảng phất có 1,000 con chim ở kêu to một dạng. Hống hống hống hống giống bị đánh trúng sau đó. Nasu bộc phát ra kinh thiên rít gào. Cái kia không phải bi minh, bi thương than khóc, mà là giống giận, hỏa diễm, từ trong bóng tối, cuộn trào mãnh liệt ra. Dường như một đóa huyết hồng đóa hoa một dạng. Tự nhiên mà sinh, trong nháy mắt ở Zireb trước mặt nổ tung. Sau đó, đem trói buộc cùng công kích tới hắn hắc ám sét trong nháy mắt này toàn bộ đốt cháy. Zireb con mắt khẽ híp một cái. Lợi hại a, dĩ nhiên đem ta ma pháp này đều đốt. Zireb lời vừa nói dứt, sét cùng hỏa diễm đột nhiên tiêu thất, không có dấu hiệu nào. Ngay sau đó, hắn chính là cảm giác mình trước mắt một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Sau đó trước nay chưa có trọng kích, chính là rơi vào bụng của hắn bên trên, đủ để đem ma pháp đều đốt cháy mãnh liệt hỏa diễm. Trực tiếp xuyên thủng Zireb thân thể. Từ phía sau lưng của hắn xuyên ra. Trong chớp nhoáng này, Zireb cảm giác chính mình nội tạng dường như đều bị cháy rụi một dạng. Trên mặt toát ra trước nay chưa có buồn khổ biểu tình. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.